phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, phiên ngoại, tiên giới, 17, Lâu Mộ Yên hai người cùng Lâu Mộ Lan tách ra sau. Hướng tới trái ngược hướng Mạc Diễm điều tra đến linh vật chỗ mà đi. Tiểu linh giới sắp sụp đổ sụp xuống. Giới bên ngoài mở ra thông đạo tiến vào đồng thời. Tu vi ở tôn giả tu vi đã ngoài bản địa yêu tu cũng nhân cơ hội mở ra một cái thông đạo chạy đi. Bởi vậy ở lại tiểu linh giới yêu tu đều là tôn giả tu vi dưới khí tử. Tranh đoạt tiên thảo tiên vật đối tượng ngược lại là các đại gia tộc thế lực trong lúc đó tiến hành. Bên kia có cao cấp tiên thảo, bên kia có cao cấp tiên thạch, bên kia có một cái tiểu mạch. Khoáng, Lâu Mộ Yên có Mặc Diễm hai huynh đệ, đang tìm tiên thảo cùng tiên vật thượng quả thực cùng mang theo cái tác tệ khí không sai biệt. Lắm, hào không lộ chút sơ hở quét ngang cả tòa rậm rạp núi rừng. Các nàng gặp được này hắn gia tộc thế lực nhân cùng đi cướp đoạt khi. Có thể dùng trí liền dùng trí. Không thể chính là các loại phù triện cùng trận pháp cầu quăng ra cường công sống mái với nhau. Trên cơ bản vô hướng mà bất lợi. Đương nhiên, hai người cũng không phải gặp cái gì đều đi tranh đoạt. Thông thường người khác dẫn đầu được đến tiên thảo cùng tiên vật. Bọn họ đều sẽ tránh đi. Này mấy tháng bên trong, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tìm kiếm đến tiên thảo cùng tiên vật sau cũng lọt vào quá mấy ba trung vị. Thượng tiên tổ đội vây công, bất quá hai người tuy rằng là hạ vị thượng tiên, nhưng thực lực lại phi thường cường hãn, đa dạng phồn đa, vượt cấp khiêu chiến đối hai người mà nói chính là cơm thường. Này vây công thượng tiên toàn bộ đầu uy đến huyết miệng máu lý sau. Lại cũng không ai dám có ý đồ với bọn họ, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cũng không phải thị sát người. Càng không thích hoan chủ động đến đoạt kiếp người khác. Mấy tháng trong thời gian, không ít gia tộc thế lực người đối hai người đều có hiểu rõ ràng. Chỉ cần không chủ động gặp phải hai người, các nàng vẫn là tương đối đâu có nói. Hai người làm việc tác phong rất bề bộn, bất quá tin tức vẫn là bị truyền mọi người đều biết. Rất nhanh, nửa năm thời gian vừa đến, hai người dắt tay ra tiểu linh giới. Tiểu linh giới ngoại. Các gia tộc thế lực tôn giả tu vi đầu lĩnh nhân đã sớm chờ đợi. Mỗi xuất gia một người sẽ kiểm kê một lần nhân sổ. 10 ngày sau, Tố Tiên Cung Lạc Cung xử tế ra cái kia trận pháp bàn bị một cỗ nồng đậm pháp tắc lực lượng trấn áp. Phát ra chói mắt quang mang, lập tức biến thành bột phấn tiêu tán ở phía chân trời. Rầm rầm ầm, vô số thanh nổ qua đi. Các đại gia tộc thế lực mở xuất ra thông đạo triệt để biến mất ở mọi người trước mắt. Bị vô số không gian cái khe thay thế. Điều này cũng ý nghĩa toàn bộ tiểu linh giới bí cảnh triệt để sụp xuống sụp đổ. Bồng nghênh đảo đệ tử tùy ta thượng phi hành pháp khí hồi đảo đi, hòa trưởng lão quét tảo cũng. Còn lại nhân, trong mắt rõ ràng lộ ra vài phần vừa lòng xác, là, thượng phi hành pháp khí sao? Lâu Mộ Yên phát hiện cùng nhau tiến vào tiểu linh giới 15 tên tu sĩ. Còn sống trở về chỉ có 9 người, nhưng lại xem như các gia tộc thế lực trung tổn hại lạc dẫn thấp. Có gia tộc thế lực đi vào 15 nhân, còn sống xuất ra chỉ có 2-3 nhân. Có gia tộc thế lực thậm chí bởi vì các loại nguyên nhân toàn quân bị diệt. Giống là bọn hắn phía trước đối phó kia lục y nam tử đám người. Thượng phi hành pháp khí sau, thừa lại nhân đều tự tuyển một cái phòng, cơ bản không gì trao đổi, không ít người trong mắt còn mịt mờ lộ ra đề phòng vẻ cảnh giác. Nghĩ đến ở tiểu linh giới thu hoạch cũng không tệ, ba cái tôn giả tu vi đầu lĩnh nhân cũng không hỏi nhiều. Gần đây khi càng thêm trầm mặc, hơn một tháng sau, mọi người về tới Bồng Nghênh đảo, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cũng không nhiều trì hoãn. Trực tiếp đi trên đảo chuyên môn nhiệm vụ điện giao nhiệm vụ đổi cống hiến giá trị cùng thưởng cho. Theo nhiệm vụ điện sau khi đi ra, hai người bị kêu đi hướng Ngọc Đường làm công phòng, hướng lãnh sự, hướng Ngọc Đường gặp hai người tiến vào cười gật gật đầu. Chỉ đối diện chỗ trống, tọa các ngươi lần này ở tiểu linh giới bên trong biểu hiện tốt lắm. gần nhất không hề thiếu này hắn gia tộc thế lực nhân hướng ta tìm hiểu của các ngươi tin tức, hắn. Cười nhìn hai người tiếp tục nói. Minh Tu lộ ra kinh ngạc thần sắc hỏi. Không biết bọn họ vì sao hội hướng lãnh sự đánh nghe chúng ta. Hắn ở mặt ngoài lộ ra giật mình, nhưng trong lòng đã có vài phần đoán. Các ngươi ở tiểu linh giới chiếm được không ít cao cấp tiên thảo cùng tiên vật. Này hắn gia tộc thế lực cao tầng cũng không dám thưởng chúng ta bồng nghênh đảo nhân. Thế nhưng là muốn đánh tham của các ngươi tin tức làm giao dịch hoặc là mua, hướng Ngọc Đường khẽ. Cười một tiếng nói, lần này rất nhiều gia tộc thế lực cao tầng đều không nghĩ tới cái chỗ tiểu linh giới vậy mà cất giấu. Không ít cao giai tiên thảo, tiên thạch cùng tiên vật. Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người thường xuyên đều trước tiên ở người khác phía trước phát hiện. Được đến mấy thứ này, tuy rằng làm việc điệu thấp, nhưng là bị các gia có tâm nhãn nhân nhớ kỹ trở về bẩm báo. Minh Tu cùng Lầu Mộ Yên liếc nhau cười trả lời, chúng ta phi thăng đến tiên giới không lâu sau, đúng là khuyết thiếu tài nguyên thời điểm, cho nên chỉ có thể phiền toái hướng lãnh sự truyền cáo những người đó chúng ta tạm thời không nghĩ. Muốn giao dịch hoặc là bán ra gì đó, ân, các ngươi gia nhập chúng ta bồng nghênh đảo tự nhiên hội chịu của chúng ta che chở. Bọn họ còn không dám gióng trống khua chiêng đến đoạt bảo, hướng Ngọc Đường gật gật đầu. Hắn đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người thiên phú cùng biểu hiện rất hài lòng. Đã đem hai người âm thầm cho rằng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lãnh sự. Không biết muốn xem nhị cấp điển tịch khấu quyền hạn cần bao nhiêu cống hiến giá trị, Lâu Mộ Yên. Đối điển tịch khấu hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú. Hướng Ngọc Đường cười nói, tìm đọc nhị cấp điển tịch khấu cần 1.000 cống hiến giá trị. Các ngươi nhiệm vụ lần này có 300 cống hiến giá trị. Còn không đạt được yêu cầu, Lâu Mộ Yên thở dài. Xem ra còn phải nhiều tiếp điểm nhiệm vụ mới được, làm một lần đại nhiệm vụ chỉ có đọc nhị cấp. Điển tịch khố 1/3 cống hiến giá trị, xem ra điển tịch khố cũng không phải tốt như vậy tìm đọc. Bất quá vô luận như thế nào hay là muốn nỗ lực thấu đủ đem điển tịch trong khố mặt điển tịch đều. Tìm đọc một lần mới được, kỳ thực hiện tại nhưng là có một không sai cơ hội có thể tích góp từng tí một cống hiến giá trị. Cũng cho các ngươi rất nhanh sẽ có thể đạt tới đọc đến ngũ cấp điển tịch khấu cống hiến giá trị. Quyền hạn, hướng Ngọc Đường khá có thâm ý cười nói. Minh Tu thần sắc bình tĩnh, cười hỏi, không biết là cái gì cơ hội. Có thể cấp tốc tích góp từng tí một cống hiến giá trị cơ hội tuyệt đối sẽ không đơn giản cùng dễ. Giang, tiên giới vạn năm một lần luyện ngục tràng luyện ngục đại hội sắp khai mạc. Bồng nghênh đảo hội đại biểu cho linh tố tiên vực một cái thế lực tham gia. Cũng ban bố nhiệm vụ, chỉ cần liên tục thắng cố định buổi diễn có thể thưởng cho cống hiến giá trị. Cụ thể quy tắc quá 2 ngày liền sẽ đi ra, hướng Ngọc Đường dừng một chút ngữ điệu vừa chuyển nói. Bất quá tham gia luyện ngục tràng luyện ngục đại hội rất nhiều đều là trời xanh tính tàn khốc thị. Sát người, luyện ngục đại hội ở trên lôi đài bất luận sinh tử. Chỉ luận thắng thua, rất có khả năng một hồi liền vứt bỏ tánh mạng, trên người không gian giới chỉ cũng sẽ về đối phương sở hữu trở thành chiến lợi phẩm money, bất. Quá ở tiên giới mỗi một danh tu sĩ đều sẽ ngưng tụ ra phân thân. Cho nên chỉ cần bản thể hoặc là phân thân không lên tràng, cũng sẽ không thể chân chính triệt để vứt bỏ tánh mạng. Nghe xong hướng Ngọc Đường lời nói, Lâu Mộ Yên nhãn tình sáng lên, nàng đối loại này tương đối kích thích đại tái thập phần cảm thấy hứng thú. Hướng lãnh sự biết sự thi quy tắc sao? Nàng mặt mày cong cong cười tiếp tục hỏi, như vậy toàn tiên vực đại hội, nếu liên tục thắng nhất định buổi diễn có phải không phải có cái gì thưởng cho? Ngoặc kép, hết chương.